lòng em xót xa. Người mà mình thương hay không thương mình, đành lòng quay bước phía sau mối tình. Cầu mong bình yên đến với em, anh rời xa. Ice cream, and you're feeling my lollipop.

find you no matter where you go. Bước khoan thai, biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương, nên cố ra vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ. Đâu rồi đôi ba số vương qua trong cơn mưa thương nhớ, một cuộc tình lỡ dệt mộng hẹn ước nên thơ. Hết mây đen ngày mai khi anh nắng lên qua cứ có sớm. Anh biết em thương ai mà, anh thấy em bên anh mà, chẳng dám một có ai xa. Mình thấy chưa hay là xấu xa và nên thật là nhau. Tất nhiên anh cũng biết là tất cả nhau. Thank you. jazz bat like a boom boom boom boom. We'll be right back. Oh, Sao thật mong manh, cảm giác mới đây. tài. Cuộc chơi chưa kết thì cũng chưa cần biết ngày mai. Bao anh em đón tiếp dốc mồm cu hết can trái. Âm thanh lại vào việc. Hôm nay cho ta hit một line. Hôm nay cho ta hit một line. Hôm nay cho ta hit một line. Hôm nay cho ta hit một line. Hôm nay cho ta hit một line. Hôm nay cho ta hit một line. Start. bà tôi.